Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1045, hướng hắn cầu hôn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Saudi Arabia thủ đô Riyadh ngày hôm qua phát khởi cùng nhau nhằm vào Trung Quốc du khách lường gạt cùng cướp bóc phạm tội hành động chuyển hướng hành động. Ngày thứ nhất liền đánh rớt tương quan nhóm người phạm tội 6. Dẫn độ 37 người. Cái này hạng hành động còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Cụ thể là bao lâu còn chưa có xác định. Tin tưởng thông qua lần này hành động sau đó, tương tự nhằm vào người Trung Quốc phạm tội hoạt động sẽ giảm rất nhiều. Vì thế, Trung Quốc chú Saudi Arabia đại sứ quán quan viên chuyển thành đôi phát động lần hành động này. Người phụ trách Khalid Vương Tử biểu đạt cảm ơn. Cảm ơn hắn đối với trong xa hai nước hữu nghị làm ra cống hiến. Cũng tin tưởng hai nước quan hệ cũng biết càng thêm thân mật. Chấm ngoặc kép, đây là Saudi Arabia Vương Tử Khalid tiến hành chuyên hạng hành động. Bất quá rất nhiều biết nội tình người đều biết. Đây là Vương Tử vì cảm ơn chân phàm, cố ý phát khởi hành động chung. Mà lần này hành động bất quá là bởi vì là chân phàm người phụ nữ Nhật Bản. Bị người hiểu lầm là người Trung Quốc sau đó. Gặp phải lường gạt mà dẫn lên. Đây chính là chân tướng sao? Một cái nhà thoạt nhìn là thập niên 50-62 tầng lầu trong phòng làm việc. Một người ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế hơn 70 tuổi lão tướng quân đứng lên. Tiện tay đem tivi đóng. Sau đó nhìn một người trung tá sĩ quan nói. Đối với hắn điều tra ra sao? Dường như đến trước mắt mới ngưng. Chúng ta có thể tra được đồ không nhiều. Từ huyện Hưng Long đi ra ngoài một cái vùng núi đứa trẻ. Cha mẹ chết ở một lần trong tai nạn. Bị một người đạo sĩ thu nuôi. Sau đó ở vùng núi tiểu học đi học. Thi vào đến trong huyện trung học cơ sở. Sau đó lại thuận lợi thi đậu trong huyện trường cấp 3. Thành tích rất tốt. Trên căn bản là trước 3 tên bên trong. Chẳng qua là cuối cùng 7. Dự thi trong kinh thành trường y khoa. Chủ tu trung y, có cái bạn rất thân, ở trong kinh thành, gọi là Lý Hưng Quốc. Sau đó chân phàm xuất ngoại sau đó, liên lạc rất ít, cho đến trước 2 năm trở về nước. Hai người liên lạc tương đối nhiều đứng lên. Hơn nữa đại lý hắn HCD, nói thật, hắn dựa vào cái này phát tài. Đúng rồi, còn có người này, gọi là Thanh Vũ Tử đạo sĩ. Người này chúng ta không có điều tra quyền hạn. Hắn điều tra được này kết thúc, còn có hắn tự giúp trọng tu huyện Hưng Long một nơi đạo quan. Trừ cái này ra, hắn hoạt động vẫn luôn từ công khai trong phạm vi, nhìn như vô cùng bình thường. Trung tá sĩ quan hướng về phía tên kia lão tướng quân nói. Như vậy hắn cùng Saudi Arabia Vương Tử sự việc, là làm sao liên lạc lên? Lão tướng quân hỏi, rất đơn giản. Saudi Arabia Vương Tử lấy chữa bệnh vì lý do, dẫn chân phàm cùng hắn liên lạc với, hơn nữa lợi dụng chân phàm ở nước Mỹ sức ảnh hưởng, là hắn rời đi tài sản, mà chân phàm sẽ ở khoản giao dịch này trong bắt được 400 triệu đô la chỗ tốt. Tối thiểu là nhiều như vậy. Trung tá cười, người có danh vọng, kiếm tiền chính là dễ dàng, còn không bằng nói, có tiền chính là tự do phóng khoáng. Lão tướng quân lại có thể cũng mở ra đùa giỡn, nhằm vào Thanh Vũ Tử điều tra đến đây chấm dứt, không thể để cho hắn lau rác ta sao điều tra qua hắn. Còn có, nhằm vào chân phàm điều tra chỉ có thể âm thầm tiến hành. Không thể tiếp xúc, không thể quấy nhiễu, các ngươi chính là người đứng xem, chỉ cần đem các ngươi nghe được, hoặc là thám thính được đồ hội tụ, sau đó cho ra kết luận là được. Người này ở nước Mỹ sức ảnh hưởng vẫn có một ít. Hơn nữa chúng ta cũng từ trong thu được một vài chỗ tốt. Thí dụ như toàn diện bày nhằm vào trung y bảo hiểm y tế. Còn có thể sẽ chuẩn bị mở đối với trung thảo dược cấm vận. Phỏng đoán cũng sẽ ở vận hành chính giữa. Hơn nữa hắn ở nước Mỹ chính đàn còn có mấy vị có ảnh hưởng lực bạn. Tướng quân, ý của ngài là, chúng ta phải bảo vệ tốt chân phàm tiên sinh. Trong đối chiếu lão tướng quân nói, lão tướng quân hai tay khoanh ôm ở trước ngực nói, cần thiết dưới tình huống có thể điều động chúng ta đặc biệt nhân viên tiếp ứng. Dĩ nhiên, vị này tiên sinh chân ở nước Mỹ rất được hoan nghênh. Đoán chừng là không dùng được người chúng ta. Bất quá, ta có loại dự cảm. Chính là, nếu như các ngươi ở bên kia gặp phiền toái gì, ta phỏng đoán hắn sẽ rất vui lòng trợ giúp các ngươi. Tướng quân, ngài một mực cảnh cáo chúng ta. Cảm tình dụng sự là vĩnh viễn không thể xuất hiện ở chúng ta đặc biệt nhân viên tiếp ứng bên trong. Đầu, trung tá cười nói, bây giờ ngài nhưng dùng. Xem ra cái này chân phàm, nhất định là để cho ngài tâm thần không yên. Như vậy ta còn muốn bổ sung một câu. Cảm tình dụng sự quả thật không thể xuất hiện ở mình bên trong đầu. Nhưng là chúng ta luôn sẽ có một loại giác quan thứ sáu. Loại cảm giác này nhưng sẽ ở thời điểm mấu chốt cứu chúng ta một mạng. Lão tướng quân hướng về phía trung tá báo cho. Bất quá loại này giác quan thứ sáu tới từ chúng ta bình thường nghiêm ngặt huấn luyện cùng đang thi hành trong nhiệm vụ tới một ít kinh nghiệm. Đúng vậy, ta biết, tướng quân. Trung tá gật đầu một cái. Sau đó ở lão tướng quân nhẹ nhàng vẫy tay trong chào kiểu quân đội một cái rời đi. Tòa cao ốc này chính là kinh thành một nơi không tầm thường chút nào dân cư bên trong. Chẳng qua là bốn phía này có rất nhiều ẩn hình máy thu hình. Còn có các loại quần áo thường hộ vệ ở chỗ này tuần tra. Giống như là bốn phía cư dân vậy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một cái như vậy thông thường dân cư bên trong lại là ẩn núp cái này một cái khổng lồ tổ chức tình. Báo, bởi vì là thế hệ này cư dân trên căn bản đều đã rời xong rồi. Tất cả cái này một mảnh cư dân đều là nhân viên tình báo. Saudi Arabia, thủ đô Riyadh, tình, hoa thị nhiệt độ 95 tốc độ, vương quốc cao ốc đỉnh tháp. Hôm nay là chính thức quay phim cuộc sống. Peter sớm đã đem các loại chuẩn bị công tác làm xong. Sau đó máy bay trực thăng đã bắt đầu bay lên không? Mà Trần Phàm cũng đã đứng ở quay phim khởi điểm. Đỉnh tháp một đầu. Mà cao ốc phía dưới cũng đầy ắp người bầy. Bị chắn cảnh sát thiết trí an toàn tuyến ở ngoài. Đây là Saudi Arabia vương tử số lượng. Hắn điều động cảnh sát là Trần Phàm quay phim hộ giá hộ tống. Đủ để thấy dụng tâm của hắn. Ngoặc kép, hiện trường người xem đều ở đây chú ý. Bọn họ chú ý Trần ở lần này trong mạo hiểm có phải hay không sẽ té chết. Bởi vì là từ quay phim ống kính an bài đi lên nói. Trần Phàm lần này đột phá không chỉ là dính líu tới kỹ xảo vấn đề. Cũng dính líu tới vận khí. Nếu như vận khí đủ tốt, hắn nhất định sẽ thuận lợi vượt qua kiểm tra. Roman Gibson đang làm hiện trường livestream. Hơn nữa nàng hiện trường livestream là ở trên phi cơ trực thăng. Các nàng lấy được chính xác dùng một chiếc máy bay trực thăng ở khoảng cách xa quay phim Trần Phàm. Toàn bộ quá trình, liền ta tình cảm cá nhân mà nói. Ta vẫn là hy vọng Trần Phàm quá quan. Bởi vì là, ta thích hắn. Chính là như vậy. Roman Gibson cười hì hì vừa nói. Nếu như hắn không có ở lần này quay phim trong té chết mà nói. Ta nghĩ, ta sẽ hướng hắn biểu đạt mình tình cảm ái mộ. Đây không phải là nhằm vào Kristen. Mà là nhằm vào không có một cái đều thích chân người phụ nữ. Người phụ nữ này đang làm cái gì? Ở phòng livestream bên trong, một người phụ trách cắt chuyển ống kính nhân viên làm việc hướng về phía những đồng nghiệp khác. Giang hai tay nói, ai cho phép nàng ở truyền trực tiếp lúc này nói như vậy? Đúng là điên, chờ bị ông chủ sa thải đi. Vừa nói hắn còn hướng về phía bên người một người đẹp đạo diễn nháy mắt một cái. Không, ta cũng không như thế cho rằng. Anh bạn, nói không chừng chờ hắn trở lại. Ông chủ sẽ thăng nàng trước. Dẫu sao, bây giờ đều là xem tần suất lượt xem thời đại. Ai bảo tần suất lượt xem cao? Ai là có thể tăng giá trị? Đây chính là nguyên nhân. Nói không chừng nàng sẽ trở thành là ngươi cấp trên. Mà ngươi, vĩnh viễn chính là chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Biết ngươi về hưu. Cô gái đẹp kia đạo diễn hướng về phía hắn cũng phát ra khinh thường tiếng cười. Con điếm này chính là gặp vận may. Dĩ nhiên, ta liền bảo đảm, để cho ngươi đi làm lần này tiết mục người MC. Ngươi cũng biết như nàng như vậy nổi danh. Cái đó nhân viên làm việc hướng về phía người đẹp lấy. Lòng nói, không, Khốn kiếp, ta sẽ không giống cô gái điếm kia một nhóm như thế, không có chắc tuyến cùng giữ vững. Cứ việc, Trần là một rất người hấp dẫn. Nhưng là, để cho ta ở trực tiếp truyền hình lúc này nói ra như vậy để cho người chán ghét. Ta hay là làm không tới. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Mỗi một người đều có. Người đẹp hướng về phía cái đó nhân viên làm việc lại khinh bỉ một phen. Cho nên, chớ tự làm thông minh. Anh bạn, đàng hoàng xem ngươi màn hình đi. Được rồi, ta luôn là sẽ gặp giống như ngươi như vậy dã tâm bừng bừng người phụ nữ. Nhưng lại cái gì cũng không muốn hy sinh. Cái đó nhân viên làm việc cũng bị người đẹp nói có chút giận dữ. Trả lời một câu, quyết định không để ý tới nữa nàng. Liền nhìn chằm chằm màn ảnh. Sau đó liền không nhịn được kêu một tiếng. Âu, cứt chó. Bọn họ bắt đầu. Ta phải tiếp nhập livestream hình ảnh. A y chà. Người chết chắc. Đáng chết gái điếm kế hoạch khá hơn nữa. Cũng không chống nổi ngươi cái này không có hạn chót người. Mới vừa rồi cái con điếm nói câu nói kia lúc này ngươi lại có thể không có cho nàng cắt livestream. Mà là chiếu. Quảng cáo. Chà chà, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Người chết chắc, nàng lên chức nhất định sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Được rồi, im miệng. Nhân viên làm việc tức giận hướng về phía người đẹp nói một câu. Sau đó liền không để ý tới nữa nàng. Bởi vì là livestream hình ảnh đã bắt đầu. Trần Phàm đang Peter đạo diễn ra lệnh một tiếng sau đó. Bắt đầu ở trên đỉnh tháp chạy trốn. Mà một chiếc trên phi cơ trực thăng, hai người võ trang nhân viên thẳng ngay Trần Phàm cầm súng máy bắn càn quét. Một cái khác cầm súng trường bắn phát một, đạn bắn vào trên đỉnh tháp trên sàn nhà, văng lên hàng loạt mảnh giấy vụn. Trần Phàm thật nhanh đè đỉnh tháp chạy nhanh, sau đó đột nhiên chỉ một cái xoay mình, từ đỉnh tháp bên trong đi xuống, máy bay trực thăng đi theo đi xuống, viên đạn tiếp tục theo dõi cái này Trần Phàm bước chân. Máy bay trực thăng cũng hạ xuống Trần Phàm song song cao độ. Giữa hai người khoảng cách ước chừng có 12 mét cỡ đó. Như vậy khoảng cách, coi như là một cái vô địch thế giới giúp chạy nhảy xa ghi chép cũng bất quá là 8 thước 9 năm. Như vậy khoảng cách, hơn nữa cùng máy bay trực thăng giữ một cái trình độ. Hiển nhiên độ khó cao vô cùng. Vì vậy Peter có tiếp tục chỉ huy máy bay trực thăng hướng Trần Phàm bên kia áp sát. Đang đến gần 10 thước lúc này Trần Phàm đột nhiên hướng máy bay trực thăng nhảy tới. Người này chỉ như vậy từ tháp mặt phẳng nghiêng. Hẹn đi ra ngoài. Cái này cái cảnh phim bị mấy đài máy quay phim không đuổi tới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Khoảng cách này từ dưới đi lên xem. Thật không nhìn ra cái gì. Nhưng là cái đó trên phi cơ trực thăng điều khiển nhân viên lại biết. Nhưng là từ diễn viên nhà nghề. Bọn họ còn phải giữ vững động tác tác xạ. Bành, một tiếng, hình như là bị cái gì đụng một chút. Sau đó cao ốc người phía dưới cũng phát ra tiếng kinh hô. Có người rối rít bắt được điện thoại di động cùng máy chụp hình hướng về phía cái này cái cảnh phim. Không ngừng quay phim, bởi vì làm cái này quay phim cảnh tượng cả đời cũng chỉ có thể thấy lần này. Bởi vì làm sau đó. Phỏng đoán cũng không có ai biết làm Trần Phàm như vậy mạo hiểm hành vi. Hắn câu lên. Lúc này đang trên phi cơ trực thăng quay phim Roman Gibson bỗng nhiên liền lớn tiếng gào thét. Sau đó hướng về phía ống kính khoa trương ngồi diễn cảm. Thượng đế, thật là không tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy giờ khắc này. Thượng đế nhất định là ở chiếu cố hắn. Chúng ta làm một cái liếc mắt. Khoảng cách này tuyệt đối vượt qua 10 mét. Thượng đế, thật không tưởng tượng nổi. Trần, ta muốn gả cho hắn. Thật, giờ khắc này, ta quyết định, cùng hắn quay xong, ta liền hướng hắn cầu hôn. Ta nói chuyện giữ lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truong-ton-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi lút.